Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1505 cuối cùng một đạo tia chớp. 1. Lại đi xem kia Giang Nam Như Nguyên Anh khi, chỉ thấy kia phì phì bạch bạch Nguyên Anh trên mặt lại là lộ ra một tia anh khí, Nguyên Anh. Ở trình độ nhất định phía trên, chính là tu sĩ bản thân ý chí nơi, thậm chí có thể nói. Kia trong đan điền Nguyên Anh, chính là tu sĩ bản nhân, lúc này Giang Nam Như đã là có chống đỡ năm đạo lôi điện công kích kinh. Nghiệm, đối đãi kia trong đan điền màu lam tia chớp, lại không có luống cuống tay chân. Nhưng thấy Nguyên Anh ngẩng đầu đứng thẳng, rất có hy sinh cảm giác oanh. Một tiếng trầm vang, kia màu lam tia chớp nhất thời rơi xuống dưới. Hướng về Nguyên Anh mà đi, kia Nguyên Anh cũng không hàm hồ. Chỉ thấy kia Nguyên Anh cái miệng nhỏ một trương, nhất thời tự không trung học ra một hơi tức, kia hơi thở xuất khẩu, nhất thời biến hóa ngưng thật lên, phát ra vận vận màu tím quang mang, đem này thân hình bao vây lên. Vừa mới làm xong này đó, kia nói màu lam tia chớp liền đập tới rồi bên cạnh, suy suy. Màu lam tia chớp cùng màu tím phòng hộ cháo cọ sát lên, phát ra từng trận tiếng vang. Nhưng thấy kia màu lam tia chớp ở cọ sát dưới, nhan sắc biến hóa chậm rãi đạm đi, thời gian không dài, liền biến mất vô tung vô ảnh. Tuy rằng là may mắn đem kia màu lam tia chớp tiêu ma sạch sẽ, Nguyên Anh cũng là tiêu hao rất nhiều. Chỉ thấy kia Nguyên Anh trên mặt lộ ra một tia tái nhợt, tựa hồ ẩn ẩn có chút chống đỡ hết nổi. Tuy là như thế, Giang Nam Như lại là cuối cùng chống đỡ ở đạo thứ 6 tia chớp tập kích. Thừa dịp đạo thứ 7 tia chớp xuất hiện nhàn rỗi, Giang Nam Như vội vàng tự kia đại địa bên trong chui ra tới, cũng đứng thẳng lên. Lúc này Giang Nam Như căn bản không hề suy xét ngày đó không bên trong khi nào sẽ rơi xuống tia chớp, mà là bắt đầu quan tâm khởi tự thân biến hóa tới. Vừa mới kia một đạo màu lam tia chớp hiển nhiên đối Nguyên Anh tạo thành nhất định tổn thương, nhưng cũng ở một phương diện đối đan điền tạo thành tổn thương. Đối với Nguyên Anh tới nói, đan điền bị lôi điện đục lỗ, có lẽ cũng không phải một kiện chuyện xấu. Tuy nói là lôi điện đục lỗ, đan điền, nhưng Giang Nam Như lại không có một tia linh lực tràn ra. Nhưng là đối với Nguyên Anh tới nói, lại là nhiều một tia tự trong đan điền phá thể mà ra cơ hội. Một khi kia Nguyên Anh có thể tự trong đan điền đều có xuất nhập, liền có thể ở kinh mạch bên trong tới Giang Nam Như thân thể các nơi. Cũng hoàn toàn độn xuất thân khu, chỉ thấy Giang Nam Như khóe miệng lộ ra mỉm cười. Biết cuối cùng một đạo tia chớp tất nhiên vẫn là hướng về chính mình đan điền mà đi. Nàng lúc này không biết chính mình có thể hay không chống đỡ trụ kia lôi điện cuối cùng một kích. Nếu là có thể chống đỡ qua đi, tự nhiên hóa hư cũng liền thành công. Nếu như bằng không, chỉ có thể là rơi vào một cái đan điền rách nát. Nguyên Anh tiêu vong kết cục ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, liền ở Giang Nam Như âm thầm cân nhắc thời điểm, ngày đó không bên trong u ám lại là đột nhiên biến hóa phai nhạt rất nhiều. Chính là, Giang Nam Như biết, u ám biến hóa phai nhạt, đều không phải là kia công kích liền biến hóa yếu đi. Không những như thế, chỉ sợ những cái đó u ám biến đạm duyên cớ, lại là đêm này sở hữu năng lượng đều tụ tập tới rồi cuối cùng lôi điện công kích bên trong, lúc này. Giang Nam Như đã là bất chấp này đó, nhưng thấy kia Giang Nam Như khoanh chân mà ngồi, một người ngồi ở mặt đất phía trên, cùng với lúc này lại đi miên man suy nghĩ, còn không bằng nhiều hơn khôi phục một ít linh lực tới chống đỡ tiếp theo tiến công. Rốt cuộc cuối cùng một đạo tia chớp xuất hiện, kia tia chớp tự u ám bên trong rơi xuống dưới, chạy như bay mà xuống, liền ở tia chớp thoát ly u ám nháy mắt, kia tia chớp lại là đột nhiên tự trung gian tách ra, chia làm lưỡng đạo, trong đó một đạo thẳng tắp bôn Giang Nam Như đầu mà đến, mà mặt khác một đạo lại là thẳng tắp chạy về phía Giang Nam Như bụng nhỏ đan điền mà đi. Hết chương.